Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, địa chủ gia ngốc khuê nữ nam, vừa nghe muốn đi gặp quan, chỉ là hương dã tiểu dân Triệu gia người thiếu chút nữa dọa phá gan, muốn nói chống cự địa chủ ông. Chủ tự tin, bọn họ là một chút cũng không có. Rốt cuộc trong nhà phía trước nhiều vô số sắp thật thu người thật nhiều đồ vật tuy rằng là thông. Qua Triệu Tứ Hải tay, tương đương với là tiền gia ngốc nữ tự nguyện đưa tới, nhưng tiền hữu tài không so đo nói vạn sự. Không có, nhân gia thật muốn truy cứu lên, cũng là bọn họ Triệu gia không lý, lúc này, Triệu lão đầu đừng nói động cái gì thảo cách nói muốn bồi thường tâm tư. Ở Uy Vũ Cường thế thiết trụ trước mặt nhút nhát liền xin khoan dung nói đều nói không nên lời, đối. Mặt địa chủ gia chó săn thiết trụ, cùng với hắn sở đại biểu địa chủ ông chủ, Triệu gia người một nhà cô miệng xúc vai, ngoan cùng một đám chim cút không sai biệt lắm, một chút không có vừa rồi kiêu ngạo khí thế, đến nỗi tôn hiểu hà. Từ thiết trụ trình diện, nàng liền trốn đến một bên đi. Cùng nghẹn đau đồng dạng không dám hé răng Triệu Tứ Hải thanh mai trúc mã mà bị đại gia quên đi ở. Trong góc thiết trụ không theo chân bọn họ nhiều nhàn thoại. Há mồm đem nhà mình tiểu thư gần đây đưa quá đồ vật nhất nhất liệt ra tới. Kêu Triệu gia chạy nhanh còn thượng, ăn dùng tìm không thấy toàn bộ lấy tiền bổ thượng, xa cũng không nhắc lại. Gần nhất hơn nửa năm cấp toàn bộ nhổ ra Triệu gia nhân vi khó. Tặng đồ vật, nào có lại phải về đạo lý, bọn họ luyến tiếc vẫn là một chuyện. Mấu chốt là rất nhiều một lấy về tới liền dùng ăn. Vẫn là trả không được, chỉ có thể lấy tiền bổ Triệu gia không nghĩ bỏ tiền. Người nhà quê từ trong đất bào thực tích góp tiền khó. Bỏ tiền so đào bọn họ thịt còn đau, nhưng là không đào liền phải gặp quan a. Hơn nữa nhà bọn họ loại chính là tiền lão tài mà. Không cho nói ai biết đến lúc đó giao địa tô có thể hay không bị làm khó dễ. Hoặc là dứt khoát không cho bọn họ đất cho thuê loại. Kia toàn ra uống gió Tây Bắc đi. Cuối cùng, Triệu mẫu được đến Triệu lão đầu chỉ thị. Run run đi trong phòng đem dĩ vãng thu được chưa kịp dùng hoặc là còn ở dùng đồ vật đều lay ra tới. Còn trở về, lại từ tàng tiền chỗ ngồi lấy ra một chút tích tụ bổ thượng chỗ hồng, tiết trụ không hy đến nhiều. Khó xử bọn họ, bắt được chủ nhân làm lấy đồ vật sau liền nhanh nhẹn chạy lấy người, chờ tiền hữu tài nhìn thấy. Tiết trụ phải về tiền cùng đồ vật nhi là lúc, hắn lấy ra một quyển sổ sách phiên phiên, hừ lạnh nói, nhà này còn thiếu chúng ta vài nét bút mượn tiền lạc. Năm rồi tổng nói không có. Nguyên lai là tưởng quỵt nợ, năm nay cũng không thể dễ dàng buông tha bọn họ, trong nhà có tiền lại không trả nợ, không phải tưởng quỵt nợ là muốn làm gì, đương hắn tiền địa chủ hảo lừa gạt có phải hay không, Triệu gia người cũng không biết tiền hữu tài. Tính toán, con tưởng rằng con thượng đồ vật liền vạn sự đại cát. Chờ thiết trụ rời đi, bọn họ sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Tự cho là sự tình xong rồi không cần gặp quan tránh thoát một kiếp, sau đó người một nhà rốt cuộc. Nhớ tới nằm xoài trên trong một góc đau thẳng hừ hừ cục cưng Triệu Tứ Hải. Lại đều khóc la vây quanh đi lên, Tôn Hiểu Hà bị tễ đến một bên. Còn tưởng đáp bắt tay hỗ trợ tới. Lại làm Triệu mẫu một phen đầy cái lảo đảo, ngươi chính là cái ngôi sao chổi. Gần nhất khiến cho nhà ta ném tài. Lăn lăn lăn, lăn ra nhà ta, Triệu mẫu nói liền kéo ra đại cái chổi đối với Tôn Hiểu Hà đập Triệu ra mấy cái tẩu tử ni cô. Thấy vậy cũng sôi nổi cầm ra hỏa cái đi lên hỗ trợ, Hải ca nhi tám phần là bị hắn liên lụy. Bằng không nhân ra Bảo Châu cùng ta Hải ca nhi như vậy thân. Như thế nào sẽ làm người đánh hắn? Khẳng định là cô nàng này ghen ghét dở trò quỷ. Nếu không phải nàng, nhà ta cũng sẽ không bị địa chủ tìm tới. Đều là nàng rước lấy, ngoại lai hộ. Ngôi sao chổi, ly chúng ta Hải ca nhi xa một chút. Lăn trở về nhà ngươi đi. Một đám nữ nhân nhất trí mà cùng đem trách nhiệm ra bên ngoài đẩy. Sau đó hùng hùng hổ hổ mà đem đầu sỏ gây tội đuổi đi ra ngoài ta không có. Triệu thầm, ngươi tin tưởng ta à. Tứ Hải ca. Tôn Hiểu Hà một bên ấm ức một bên tránh né. Cuối cùng không thể không trước rời đi. Bằng không nàng sợ Triệu gia nữ nhân ở giận trên đầu sẽ đem nàng mặt chảo hoa. Về sau còn như thế nào cùng Tứ Hải ca ở bên nhau, Triệu Tứ Hải trong lúc này không vì nàng nói. Thượng một chút lời nói. Nhưng Tôn Hiểu Hà cho hắn tìm lý do, khẳng định là bởi vì trên người thương quá đau lại bị người vây. Quanh, cho nên mới chưa kịp giúp nàng cầu tình, Tôn Hiểu Hà một thân chật vật mà hướng ra đi. Âm thầm xấu hổ buồn bực không thôi. Trong lòng đem trước sau phát sinh sự tình cân nhắc một hồi. Không nghĩ ra tiền gia ngốc nữ bên kia là chuyện như thế nào. Thái độ biến hóa cũng quá đột nhiên quá lớn, ở nàng nghĩ đến. Tiền Bảo Châu một khi đụng tới Triệu Tứ Hải liền cùng chó nhật giống nhau. Làm cái gì liền làm cái đó. Xác định vững chắc không bỏ được động người sau một cây lông tơ, nhưng mà như bây giờ khác thường. Đánh giá 8 phần là tiền lão tài gạt nhà hắn ngốc khuê nữ mới hạ độc thủ, Tôn Hiểu Hà tự cho là tìm. Được rồi nguyên do, tâm tư vừa chuyển có cái ý tưởng, chờ đi ngang qua bờ sông nhìn thấy đang ở chỗ đó giặt hồ xiêm y. Xuân Ni khi, nàng riêng quải cái cong nhi qua đi cùng người chào hỏi, Xuân Ni. Ở giặt đồ a, này một tiếng vừa nghe chính là không lời nói tìm lời nói nói. Làm bờ sông một chúng cọ cọ rửa rửa thôn phụ tính cả Xuân Ni cùng nhau quay đầu nhìn qua, nha. Này không phải ta thôn thôn hoa cô nương sao? Dĩ vãng xem ta đều không xem một cái. Sao chịu lại đây chào hỏi, nhân gia không phải tinh quý thực sao? Nghe nói chưa bao giờ giặt đồ lý. Đến bên này làm gì? Kia ai biết, không thấy là tìm Xuân Ni lạc thiếu bộ phận người mồm 5 miệng 10 mà nghị luận vài câu. Đại đa số người đều là theo bản năng thả chậm truy tầy động tác. Chi lăng khởi lỗ tai chờ xem kịch vui. Tôn Hiểu Hà sắc mặt trắng bạch. Đáng tiếc Triệu Tứ Hải không ở bên cạnh. Không thể giống như trước như vậy vì nàng xuất đầu, nàng chính mình là làm không tới cùng người cãi. Nhau phí nước miếng sự, trong lòng oán hận, trên mặt lại chỉ đương nghe không được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Tự nhận không cùng này đàn trong thôn bà ba hoa chấp nhặt hơn nữa bờ sông nước bùn loạn thạch nhiều. Nàng còn không nghĩ làm dơ trên chân giày, Xuân Ni nhìn nàng nói câu lời nói sau liền xa xa mà đứng. Thượng đều không tiến lên một bước, dường như thực kết bỏ bộ dáng, đơn chờ chính mình qua đi cùng nàng nói chuyện, không khỏi bĩu môi, lại không phải nhà mình tiểu thư. Còn muốn cho nàng mọi chuyện nhân nhượng sao mà, ngươi tìm ta làm gì? Nàng tiếp tục xuyến giặt đồ thuận miệng hỏi, đối nhân ra khó được tiếp đón căn bản không để trong lòng nhi Tôn Hiểu Hà thấy nàng không phối hợp. Ở trước mắt bao người ậm ừ hai câu chưa nói ra tới. Cuối cùng dậm chân một cái chạy, lưu lại một chúng chờ xem diễn thôn phụ nhóm thất vọng không thôi, này liền đi lạp. Kia nàng rốt cuộc là tới làm ha, hắc hắc, không nói được là muốn cho Xuân Ni cũng hầu hạ nàng một hồi, gì. Kia nàng cũng thật dám tưởng, Xuân Ni là địa chủ gia người hầu, chuyên môn hầu hạ địa chủ tiểu thư. Tôn ra một ổ đồ lười, nàng tính cái gì, không có làm địa chủ tiểu thư mệnh. Cố tình còn bưng địa chủ tiểu thư cái giá bái. Ta phi, bờ sông mọi người ngươi một lời ta một câu nói gì đều có. Bất quá câu chuyện nhiều là ở vừa ly khai Tôn Hiểu Hà trên người. Đối với địa chủ tiền ra lại là không nhiều lắm đề. Nói cũng nói rất đúng lời nói. Rốt cuộc Xuân Ni còn ở đây, Xuân Ni cũng mặc kệ các nàng. Một bên đem các nàng nói đều nghe vào trong tai, một bên động tác nhanh nhẹn mà đem vài cái đem xiêm y xuyến tẩy xong, chờ nàng bưng thau giặt đồ rời. Đi, còn lại thôn phụ nhóm mới bắt đầu nhỏ giọng nói lên địa chủ ra đề tài, mà Xuân Ni trên đường trở về. Bị chuyên môn chờ ở nơi đó người ngăn cản, ngươi rốt cuộc tìm ta có gì sự. Không nói liền chạy nhanh nhường đường, ta còn vội vã trở về cấp tiểu thư làm tốt ăn, Xuân Ni đối đi lên người thập phần không kiên nhẫn. Hổ mặt thời điểm khí thế cũng có đủ, Tôn Hiểu Hà không dám lại trì hoãn. Nắm lấy cơ hội đem thiết trụ hành hung Triệu Tứ Hải. Tiền hữu tài một bên chỉ huy sự tình thổ lộ ra tới. song sau còn ủy khuất mà bổ sung một hồi, ta biết Bảo Châu tỷ đối Tứ Hải ca tâm là thật sự. Chính là nàng cha đối Tứ Hải ca không thích, Tiền Đại Thúc còn làm Thiết Trụ đi Triệu ra muốn đồ vật. Làm cho Tứ Hải ca liền thỉnh lang chung cùng mua thuốc tiền đều không có. Xuân Ni nghe nàng ở đàng kia xả xong, không sai biệt lắm lộng thấu nàng lần này tìm tới tiểu tâm tư, còn không phải là biến tướng cáo. Chẳng sao, vẫn là nghĩ thông suốt quá nàng hướng tiểu thư cáo bọn họ chủ nhân trạng. Rốt cuộc sao tưởng, có phải hay không sọ não có thật. Xuân Ni mặc kệ nàng, vốn dĩ tính toán đẩy ra này chỉ chặn đường cầu chạy nhanh về nhà đi, nhưng mà đám kia tẩy xong xiêm. Đi chạy tới đi ngang qua, trên thực tế biến tướng xem náo nhiệt thôn phụ nhóm làm nàng đột nhiên thay đổi chủ ý. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải là muốn cho tiểu thư nhà ta cùng chủ nhân trì khí. Quay đầu lại cho các ngươi đưa điểm chỗ tốt sao? Xuân Ni một câu chọn phá Tôn Hiểu Hà dụng ý, không chờ Tôn Hiểu Hà ủy khuất ba ba mà cãi lại. Nàng liền hướng đại gia hỏa lược tiếp theo cái nước sâu bomber siêu, đáng tiếc a. Tiểu thư nhà ta đầu óc chuyển qua cong biến thông minh. Hiện tại đã không hiếm lạ ngươi Tứ Hải ca lạp, người về sau tất cả đều là của ngươi. Tiểu thư cũng sẽ không lại cho các ngươi bạch chiếm tiện nghi. Ngươi có cao hứng hay không? Vui vẻ không? Tôn Hiểu Hà đương trường liền mông. Sao có thể cao hứng vui vẻ lên, đầu óc chuyển biến thông minh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Tiền gia ngốc nữ không ngốc? Không có khả năng đi. Trong lúc nhất thời, Tôn Hiểu Hà tính cả vây xem mọi người đều bởi vì Xuân Ni lời nói lộ ra trọng điểm hồ nghi lên, có. Người tin, quyết định về sau cũng không dám lại nói địa chủ gia tiểu thư ngốc không ngốc vấn đề. Có người không tin, cho rằng Xuân Ni là vì bọn họ gia tiểu thư nói tốt cố ý như vậy rằng. Ngốc tử chính là ngốc tử, nào có đột nhiên biến tốt, Xuân Ni thừa dịp đại gia mộng bức thời điểm. Phá khai chặn đường Tôn Hiểu Hà liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi. Thần khí thực bởi vậy, tin tưởng địa chủ gia ngốc nữ không ngốc người lại nhiều điểm. Chờ đến đại gia sau khi trở về. Này tin tức liền ở trong thôn ngầm truyền khai, tin nghi nửa này nửa nọ, mặc kệ bên ngoài như thế nào. Xuân Ni trở về đem gặp được Tôn Hiểu Hà sự cùng nhà mình tiểu thư giải thích. Còn đem bản thân kia phiên dương mi thổ khí thanh minh nói quơ chân múa tay sinh động như thật làm. Được không tồi, Tiền Bảo Châu cổ động địa biểu dương nói, bất quá từ Xuân Ni nói. Nàng nhưng thật ra đã biết một việc. Đó chính là Tôn gia thế nhưng là thôn trường hàng ngoại lai hộ. Thời trẻ trốn thiên tai đi vào nơi này ăn ra, luôn luôn bị toàn thôn người xa lánh ghét bỏ, bởi vậy. Đừng nhìn Tôn Hiểu Hà cùng Triệu Tứ Hải thanh mai trúc mã mà lớn lên. Kỳ thật Triệu gia người là thập phần chướng mắt nàng, trong cốt truyện không nhắc tới điểm này. Phòng trường nếu không phải chạy nạn người đương thời nhiều lực lượng rất tốt sinh tồn. Còn có Tôn Hiểu Hà bắt trẻ Triệu Tứ Hải tâm, người sau trong tay lại có cũng đủ tiền tài chống đỡ. Hai nhà người sẽ không cùng nhau như vậy đoàn kết mà chạy đi, lúc sau lại có ích lợi quan hệ ở. Triệu, Tôn hai nhà mới thành thông gia, làm Triệu Tứ Hải Tôn Hiểu Hà đạt thành mong muốn, mà hiện tại sao? Nếu nàng Tiền Bảo Châu tới. Kia Triệu Tứ Hải cũng đừng tưởng từ nàng trong tay bắt được một hào một ly kia hai người không phải. Tình đầu ý hợp sao? Nàng liền cho bọn hắn lại thêm một phen hỏa đi. Làm cho có tình nhân trước tiên trung thành thân thuộc. Kêu kia hai nhà người hiện tại liền đấu đi. Thuận tiện cấp nam nữ chủ tìm điểm sự làm. Có khác không không rảnh liền tưởng hướng tiền ra trên người triền. Người đưa lỗ tai lại đây. Ta cùng ngươi nói. Tiền Bảo Châu lôi kéo Xuân Ni như vậy một hồi phân phó. Làm nàng sau đó làm theo, sau đó kế tiếp không đến hai ngày công phu. Triệu gia cục cưng Triệu Tứ Hải cùng Tôn gia khuê nữ Tôn Hiểu Hà tình đầu ý hợp muốn kết thân cách. Nói liền ở thôn trường Hà truyền khai, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, hết chương.